Lần trước, hắn đang cùng ma thần thiếu nữ lúc ăn ái. Đại bộ phận tâm tư đều đặt ở ma thần thiếu nữ trên người. Chưa từng tỉ mỉ quan sát qua đào lộ ti thánh nữ lõa thể. Bây giờ là Kim Ngưu Cung mới thánh nữ hướng cũ thánh nữ chào thời khắc mấu chốt. Nhất định phải hào hào đại lượng cũng tỉ mỉ thưởng thức tư vị mới được. Đào lộ ti thánh nữ dung nhan vai mỹ lệ. Quanh thân tràn đầy to vẻ đẹp. Nhu mật tóc vàng tán loạn rơi vào hoa tươi trên. Trang bị trên mặt nàng thê lương vẻ mặt mê mang. Động nhân đến cực điểm. Vóc người của nàng gợi cảm đến cực điểm. Tràn đầy nữ tính thành thục mị lực. Trên thực tế nàng so với Ngã Nhĩ Hoa lớn vài tuổi. Thế nhưng lại càng thêm mê người. Làm cho Ngã Nhĩ Hoa nhìn nước bọt chảy dài. Bàn tay nhìn không được hướng nàng ngọc thể vuốt ve đi qua. Xoay mình một cách thượng, Ngã Nhĩ Hoa liền không khỏi ngẩn ngơ. Như vậy nếu non mềm da thịt, làm người ta sợ hãi than. Mà da thịt chi tuyết trắng, càng làm người ta kinh ngạc đến cực điểm. Da thịt thoạt nhìn tựa như bánh kem vậy nhũ bạch vẻ. Trên người còn mang theo nhàn nhạt vũ hương. Ngã Nhĩ Hoa phục hạ thân. Mũi tiến đến đào lộ ti thánh nữ ngọc thể thượng. Rõ ràng ngửi được trên người nàng mê người vũ hương. Phảng phất nàng chính là một chén mỹ vị bánh kem. Ở tỏa ra ngọt hương khí giống nhau. Chóp mũi ở bằng phẳng tiểu phúc non mềm trên da thịt lau qua. Ngã Nhĩ Hoa nhìn không được lè lưới. Ở trên bụng của nàng liếm một chút. Tứ chi đều bị các thiếu nữ chăm chú đè lại. Đào lộ ti thánh nữ cúi đầu thét lên. Đối với thiếu niên này tà ác hành vi chán ghét đến cực điểm. Trên người mơ hồ xuất hiện một tầng tinh mịn phiền phức. Ngã Nhĩ Hoa lại là bất kể cũng không cố. Môi cùng đầu lưới khẽ hôn chậm liếm. Ở nàng tràn ngập ngọt vũ hương trên da thịt hôn. Đồng thời vẫn hướng về phía trước rời đi. Môi xẹp qua tuyết trắng trơn mềm da thịt. Vẫn hôn lên nàng ấm áp vú. Ngã Nhĩ Hoa hô hấp càng thêm dồn dập. Đầu lưới liếm qua mỹ nhũ mặt ngoài. Nhẹ nhàng mà đem đầu vú ngậm đến trong miệng. Chỉ một thoáng. Điềm cực kỳ xinh đẹp cảm giác. Tràn đầy Ngã Nhĩ Hoa toàn bộ thể xác và tinh thần. Hắn cứ như vậy hàm chứa tuyết trắng ngọt vú mũi nhọn. Cố sức đem mỹ nữ vú tràn đầy ngậm vào bến giữa. Hầu như nhét hắn không thở nổi. Tựa như Ngã Nhĩ Hoa ma điện long thương như nhau. Đào lộ ti thánh nữ vú cũng là một món có thể mê hoặc lòng người bảo vật. Khi hắn ngậm vào bến giữa mút vào khẽ cắn thời điểm. Ngọt cảm giác hạnh phúc. Làm cho hắn hầu như cảm động chảy ra nước mắt. Đào lộ ti thánh nữ cúi đầu rên rỉ. Nhãn thần mê man. Trong cơ thể ma khí ở kịch liệt đụng nhau. Để cho nàng tình dục dâng lên. Hơn nữa ma điện long thương thôi tình ma lực. Nàng hiện tại chỉ có thể đau khổ chống đỡ. Không hướng mình tình dục cúi đầu. Mà nàng cũng không có khí lực nữa chớ chú Ngã Nhĩ Hoa. Mặc dù đối với Ngã Nhĩ Hoa mút vào cặp vú của mình tà ác cử động nhục nhã thả tức giận không thôi. Nhưng nàng hay vẫn là cảm giác được mãnh liệt khoái cảm. Ở Ngã Nhĩ Hoa liếm hút trong. Không ngừng từ bộ ngực vọt tới. Ngã Nhĩ Hoa cố sức cắn vẻ đẹp của nàng nhũ. Tựa như cắn một khối cực lớn cao cấp bánh kem đường. Miệng đầy điểm cực kỳ xinh đẹp cảm giác. Hắn đem hàm răng sâu đậm rơi vào cực đại vú trong. Ở phía trên lưu lại hai hàng dấu răng. Đào lộ ti thánh nữ thống khổ thấp giọng rên rỉ. Ngã Nhĩ Hoa mới lưu luyến buông ra miệng, hướng phía bên kia liếm đi, nỗ lực mở miệng rộng, đem nàng bên phải nhũ cũng ngậm đến trong miệng. Như vậy cực đại bảo nhũ, muốn toàn bộ ngậm đến trong miệng là không thể nào. Ngã Nhĩ Hoa cũng chỉ có thể dùng lực mút vào liếm chuẩn bị. Đầu lưới ở nàng mềm mại đầu vú thượng kích thích khiêu khích. Hàm răng lợi hại cắn nàng mềm mại vú. Ở nồi đất nổi mặt lưu lại mình hàm răng vết tích. Hé miệng, hắn thấy đào lộ ti thánh nữ bên phải nhũ thượng, nhàn nhạt tơ máu từ dấu răng giữa thẩm thấu đi ra. Ngã Nhĩ Hoa lần thứ hai phục tiếp nữa khẽ hôn mút liếm. Đem tuyết trắng mỹ nhũ thượng tơ máu liếm mút vào bến giữa. Dĩ nhiên từ đó cảm giác được nhàn nhạt điểm hương ý. Ngã Nhĩ Hoa quỳ gối đào lộ ti thánh nữ trán phía trên. Hôn nhẹ nàng bánh kem vậy trắng nõn bầu ngực sữa. Vẫn về phía trước hôn liếm hồi lâu sau. Lưu luyến không rời rời đi. Tiếp tục hướng bụng của nàng phía dưới liếm đi. Khi hắn nhúc nhích trong quá trình. Hai chân đã quỳ đến đào lộ ti thánh nữ trán trái phải hai bên. Côn thịt từ tóc vàng quấn giữa lộ ra đầu đến. Xẹp qua nàng trơn chuột trắng nõn cái trán. Từ mi tâm giữa xẹp qua. Đứng vững nàng cao vót mũi. Chậm rãi về phía trước trượt xuống. Vẫn thọt tới nàng tuyết trắng cao vót trên chóp mũi mặt. Ngã Nhĩ Hoa môi cũng run rẩy rơi xuống đào lộ ti thánh nữ hoa trên môi. Hắn kinh ngạc phát hiện. Kim ngưu này thánh nữ trên thực tế cũng một cái bạch hổ. Hạ thể chỗ một cây kim mao cũng không có. Tuyết trắng non mềm. Một đôi thon dài đùi đẹp trung gian tựa như bánh kem vậy trắng nõn. Chỉ có cánh hoa có nhàn nhạt màu hồng. Tản ra mê người điềm hương. Đương Ngã Nhĩ Hoa môi hôn lên đào lộ ti thánh nữ cánh hoa thì điềm cực kỳ xinh đẹp cảm giác càng nhanh ùa ra mà đến. Hoa của nàng cánh hoa là như vậy mềm mại ngọt ngào. Ngã Nhĩ Hoa chưa từng có nghĩ đến sẽ có nữ tính cánh hoa bản thân như vậy ngọt tư vị. Dù sao cũng là sinh mệnh nữ thần tọa hạ thánh nữ a. Ngã Nhĩ Hoa ở trong lòng than thở. Đầu lưới từ môi sưng phun ra. Run rẩy liếm ở cánh hoa trung tâm non mềm huyệt chỗ. Điềm hương thoáng chốc từ đầu lưới vọt tới. Truyền khắp thân thể hắn. Như mộng như ảo cảm giác từ đáy lòng dâng lên. Ngã Nhĩ Hoa hưng phấn thở hổn hển. Hôn môi mút vào đào lộ ti thánh nữ tuyệt vời non mềm huyệt. Hưởng thụ so với từ trước ăn bánh kem đường còn muốn ngọt vạn bội hạnh phúc tư vị. Mà đào lộ ti thánh nữ cũng đã sắp điên rồi. Người trần truồng nằm ở hoa tươi cánh hoa phủ kín mặt đất trong hoa viên. Bị được mấy cái thiếu nữ đè lại tứ chi không có khả năng nhúc nhích. Một cái so với chính mình nhỏ rất nhiều thuấn mỹ thiếu niên vé vào trên người mình. Liếm mút đang mình thần bí nhất cấm địa. Đầu lưới thậm chí còn muốn tìm được ở chỗ sâu trong liếm làm. Như vậy sỉ nhục để cho nàng không thể chịu đựng được. Hơn nữa càng hoang đường là. Thiếu niên này cũng không phải là trần như nhộng. Trên người còn khoác kim ngưu cung thánh nữ trường bào, cái này vốn phải là chỉ có nàng mới quần áo có thể mặc mới đúng. Đầu lưới nỗ lực đưa đến chỗ sâu nhất. Liếm chuẩn bị trinh tiết thánh nữ non mềm hoa kính. Hấp thụ đang trong đó tuyệt vời tư vị. Em ra côn thịt đã thọt tới trên môi của nàng. Cảm thụ được miệng nàng môi ôn mềm. Phần eo dùng một lát lực. Đâm mở ra nàng gấp thở dốc xên gì thì mở ra hàm răng. Thật sâu cắm vào nàng ấm áp ướt át nhỏ trong miệng. đối với mạnh mẽ đoạt đi mình thánh nữ trước vị tà ác niên thiếu. Đào Lộ Ti thánh nữ tuyệt đối sẽ không thay hắn mút vào liếm làm. Mà nàng chỉ có thể như đông đảo thánh khiết thánh nữ như nhau. Hung hăng cắn ngã nhĩ hoa côn thịt. Hàm răng cố sức nghiền nát đang. Hận không thể đem nó triệt để cắn đứt. Mỹ nữ cắn mình côn thịt. Mãnh liệt như vậy kích thích làm cho ngã nhĩ hoa côn thịt bạo trướng. Trong lòng càng thêm hưng phấn. Quần lót ép xuống. Côn thịt thật sâu cắm vào Đào Lộ Ti thánh nữ trong cổ họng. Thở dốc đâm thọc đăng. Đem từng tí trong suốt dịch thể trực tiếp đưa đến thánh nữ thực quản bên trong. Vậy cũng là đầu chi dùng đào. Báo chi dùng lý. Mọi người hiểu được uống. Ma điện long thương mãnh liệt thôi tình hiệu quả. Cho dù Đào Lộ Ti thánh nữ liều mạng chống đối. Cũng chung quy sẽ chịu ảnh hưởng. Hơn nữa trong cơ thể nàng ôn nhu ma khí. Cùng với ngã nhĩ hoa dùng ngón tay búng hoa của nàng cánh hoa. Liều mạng đưa dài đầu lưới đến non mềm huyệt ở chỗ sâu trong liếm làm. Miệng huyệt chỗ mềm mại thịt bích đều bị hắn đầu lưới cố sức liếm qua. Đào Lộ Ti thánh nữ trung quy chịu đựng không nổi. Đôi mắt đẹp trắng giã. Kịch liệt thở hổn hển. Nghe được nàng mảnh mai tiếng thở dốc. Hưng phấn ngã nhĩ hoa càng làm tầm trọng thêm. Dùng mình chuyên cần khổ luyện ra được thực lực cường đại. Đem hắc ám lực lượng đều vận đến đầu lưới. Trong nháy mắt đem đầu lưới liếm khiến cho tốc độ tăng nhanh vô số lần. Như quét đường cơ vậy. Bay nhanh liếm làm ở nàng ngọt lỗ nhỏ thượng. Mà vào lúc này. Vẫn quỳ ở bên cạnh hưng phấn quan sát bọn họ tương hỗ khẩu giao tuyệt với tình cảnh kỳ na na công chúa. Cũng nhẫn nại không được trong lòng như lửa xuân tình. Quỳ sau lưng ngã nhĩ hoa vươn tay ra. Nắm Đào Lộ Ti thánh nữ cao vót mỹ nhũ cố sức nhào nặn làm. Đầu ngón tay còn trò đùa dai vậy mà cố sức bóp làm nàng đầu vú. Để cho nàng ở đau đớn giữa cảm giác được khác thường kích thích khoái cảm. Kỳ na na công chúa mỹ lệ kiều tiếu gương mặt của. Đã chôn ở ngã nhĩ hoa mông thịt trong. Mềm mại trơn đầu lưới tìm được ngã nhĩ hoa sau đó đình chỗ. Liếm chuẩn bị hắn hậu môn. Làm cho ngã nhĩ hoa cảm giác được kích thích khoái cảm từ côn thịt cùng sau đó đình chỗ nhất tĉnh truyền đến. Trong hưng phấn, hắn đầu lưới liếm làm non mềm huyệt bay nhanh động tác càng tăng nhanh vài phần. Hai tay còn đang cố sức vuốt ve Đào Lộ Ti thánh nữ bắp đùi nổi chắc. Khiêu khích nàng chỗ này gợi cảm mang. A. Vài phương diện đồng thời truyền tới cường liệt kích thích. Trung quy làm cho Đào Lộ Ti thánh nữ nhìn không được hử ra tiếng đến. To đại nhục bổng đã thật sâu cắm vào nàng trong cổ họng. Cao hoàn vẫn đè ở chóp mũi của nàng thượng. Ngã nhĩ hoa ấm mau đâm vào tỉa khổng. Hầu như muốn cho nàng nhảy mũi. Ngã nhĩ hoa cánh tay vuốt ve bánh kem vậy tuyết trắng trơn mềm hương mông. Vẫn mò lấy nàng sau đó đình chỗ. Ngón tay không khách khí chút nào đâm vào nàng cuốc lôi giữa. Tốc hành ở chỗ sâu trong. Ô! Nước mắt lập tức từ Đào Lộ Ti thánh nữ trong mắt dâng ra. Cực độ cảm thấy thẹn cùng hưng phấn để cho nàng rốt cuộc kịch liệt run rẩy. Ép sát hoa kính đã ở co giật co quắp. Đem đại cổ mật nước sái hướng ngã nhĩ hoa đói khát môi. Ngã nhĩ hoa dùng sức mút vào. Hắn kinh ngạc phát hiện. Chảy tới trong miệng mật nước có bánh kem tuyệt vời tư vị. Hơn nữa so với từ trước uống hết thảy chất lượng tốt bánh kem cũng muốn giỏi hơn uống vạn bội. Bởi vậy hắn tin tưởng cái này bánh kem giữa nhất định không có châm nước. Lần đầu uống được đào lộ ti thánh nữ bánh kem vậy sơ mật cảm giác hưng phấn giác. Cộng thêm bị được nàng ướt áp cái miệng nhỏ nhắn cùng yết hầu chăm chú sáo lồng côn thịt kích thích. Làm cho ngã nhĩ hoa rốt cuộc nhìn không được phun phát ra ngoài. To đại nhục bổng kịch liệt nhúc nhích. Đem hăng hái phun ra tinh dịch toàn bộ đưa vào đảo lộ ti thánh nữ yết hầu ở chỗ sâu trong. Mà vào lúc này, kỳ na na công chúa đã ở hưng phấn nức nở. Tiêm mỹ tay nhỏ bé cầm thật chặt đảo lộ ti thánh nữ một đôi tuyệt vời bảo nhũ. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn liều mạng mút vào ngã nhĩ hoa sau đó đình hoa cúc. Đầu lưới nỗ lực đâm vào hậu môn trong vòng. Liếm chuẩn bị hắn chàng đạo. Đào lộ ti thánh nữ nước mắt chảy đầm đìa. Bắn vào hầu giữa tinh dịch mùi vị để cho nàng buồn nôn. Thế nhưng rồi lại phun không ra. Chỉ có thể khuất nhục cảm giác được nó theo thực quản dâng dâng trào. Vẫn chảy tới ở trong thân thể. Cuối cùng bị được dạ dày tràng hấp thu. Thành là vì thân thể mình một bộ phận. Ngã nhĩ hoa ôm chặt đào lộ ti thánh nữ một đôi tuyết trắng thon dài đùi đẹp. Cánh tay cảm giác hương mông đầy ếp non mềm. Ngón trỏ sâu đậm đâm vào nàng cúc lôi trong. Thân thể run rẩy kịch liệt. Ở trong miệng nàng bắn tinh hồi lâu. Côn thịt mới vừa rồi đình chỉ phun ra. Cả người ghé vào nàng tràn ngập nữ tính mị lực ngọc thể thượng run thở dốc. Ở trước mắt hắn, đã bị được hắn hút sưng đỏ non mềm huyệt trong. Chậm rãi chảy ra tới mật nước là màu trắng sữa. Tựa như hắn từ trước đã uống bánh kem như nhau. Ngã nhĩ hoa run rẩy vươn đầu lưới. Ở nhũ bạch mật nước mặt trên khẽ liếm đăng. Vậy tuyệt vời tư vị. Làm cho hắn thế nào cũng thường thiếu. Tỉ mỉ đem hạ thể của nàng liếm khô tịnh. Ngã nhĩ hoa thẳng người lên. Nhìn mình trong quần bị được côn thịt cắm vào trong miệng thiếu nữ tóc vàng. Đang tức giận chảy nước mắt. Bên môi còn có vài giọt rỉ ra màu trắng sữa tinh dịch. Không khỏi vui mừng mỉm cười nói. Ngươi cho ta bánh kem uống. Ta cũng cho ngươi bánh kem uống. Chúng ta làm như vậy. Không phải rất công bằng sao. Đào lộ ti thánh nữ cũng không ủng hộ loại ý nghĩ này. Nàng chỉ là tức giận dùng ngân nha cuồng cắn ngã nhĩ hoa côn thịt. Hy vọng có thể ở nó héo rút thời điểm. Đem nó triệt để cắn đứt. Sau đó nhai vỡ nuốt vào. Ở ngã nhĩ hoa có phòng bị thời điểm. Làm như vậy là không có ít lời gì. Chỉ thấy ngã nhĩ hoa chỉ là thương hại nhìn nàng làm như vậy vô dụng công. Lại một lần nữa sợ hạ thân. Ở nàng tuyết trắng bắp đùi thon dài thượng liếm. Tinh tường cảm giác được trên người nàng mỗi một chỗ da thịt đều mang bánh kem vậy điểm hương. Làm cho cảm động không thôi. Thậm chí nàng cuốc lôi ở chỗ sâu trong cũng có bánh kem hương vị. Từ ngã nhĩ hoa rút ra tay chỉ thượng có thể cảm giác được. Khi hắn rút ra héo rút côn thịt. Đào lộ ti thánh nữ tức giận muốn đem trong miệng lưu lại tinh dịch phun ra thì kỳ na na công chúa lại không kịp chờ đợi nhào lên. Sâu đầm hôn nàng. Đem trong miệng nàng tinh dịch toàn bộ hút tiến mình trong miệng nuốt xuống. Đồng thời còn đem ngã nhĩ hoa hậu môn mùi vị truyền đưa cho nàng. Kỳ thực cũng không có gì mùi lạ. Như ngã nhĩ hoa như vậy thích sạch sẽ người. Mỗi ngày đều muốn đang làm tình sau đó rửa vài lần tắm. Tại sao có thể có vấn đề đâu. Thế nhưng đào lộ ti thánh nữ hết lần này tới lần khác có chứa thế tục phiến diện. Đối với đúng kỳ na na công chúa trợ giúp nàng uống tinh dịch hành vi cũng không cảm kích. Trái lại thật sâu hơi bị buồn nôn. Dùng đào lộ ti thánh nữ thực lực bây giờ, dĩ nhiên không phải kỳ na na công chúa đối thủ. Chỉ có thể bị được kỳ na na công chúa ôm lấy ra sức cách đủ. Còn bị nàng ở trên người sờ loạn. Ăn được rồi đậu hũ. Kỳ na na công chúa có mấy lần còn mò lấy ngã nhĩ hoa trên người. Sai ăn hắn đậu hũ. Ở cách đó không xa, tái tây lì á công chúa quỳ gối đầy đất cánh hoa thượng. Bị được lai âu thánh nữ ôm vào trong ngực hôn môi sờ loạn. Ánh mắt nhìn phía chịu khổ đào lộ ti thánh nữ. Trong lòng tràn ngập thống khổ và áy náy. Kiện mỹ như vậy cường đại thánh nữ. Ở gặp đang như vậy cực khổ. Nàng lại một điểm cũng không giúp được một tay. Điều này làm cho nàng thống khổ không dứt. Hơn nữa để cho nàng cảm giác được sợ hãi chính là. Nàng mơ hồ cảm giác được mình dường như có một chút yêu vị này sơ gặp mặt thánh nữ điện hạ. Tái tây lì á công chúa không tin mình sẽ có ý nghĩ như vậy. Bởi vì nàng biết mình vẫn là yêu lai âu thánh nữ điện hạ. Có lẽ là bởi vì các nàng đều thuộc về chiến đấu tam cung. Thân là chiến đấu thánh nữ. Tự nhiên có khí chất tương tự. Mà đào lộ ti thánh nữ cường đại cũng không ở lai âu thánh nữ dưới. Điều này làm cho tái tây lì á công chúa không tự chủ được hơi bị mê luyến. Nhất là khi nhìn đến đào lộ ti thánh nữ tuyết trắng xinh đẹp lõa thể sau đó. Ép te la nữ vương cũng quỳ ở một bên. Đôi mắt đẹp chiếu lấp lánh nhìn ngã nhĩ hoa lưới san đào lộ ti thánh nữ một màn. Khi thấy ngã nhĩ hoa đã ở kỳ na na công chúa cái miệng nhỏ nhắn điểm làm dưới khôi phục côn thịt hùng phong thì. Nàng quay đầu cùng lai âu thánh nữ nhìn nhau cười. Liền kéo tái tây lì á công chúa hướng phía tiền phương đi đến. Mấy cái phụ trách đè lại đào lộ ti thánh nữ tay chân thiếu nữ đã gặp các nàng đi tới. Lập tức biết điều thối lui. Đem vị trí tặng cho các nàng. Rất nhanh. Mấy vị vương quốc giữa địa vị tối ý nữ tuyệt sắc cũng đã phân phối xong nhiệm vụ. Lai âu thánh nữ cùng ếp te la nữ vương đè xuống đào lộ ti thánh nữ tả hữu song trưởng. Mà tái tây lì á công chúa và muội muội của nàng thì đè xuống này hai nhánh tuyết trắng thon dài đùi đẹp. Cuối cùng còn dư lại chính là ngã nhĩ hoa nhiệm vụ. Tự nhiên là nhằm vào đào lộ ti thánh nữ để ngũ chi tiềm tàng ở hai chân trung gian này mê người tuyệt vời động sâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 96 thánh nữ tu đạo viện. Vô danh. Chương 8. Hoàng Kim Long Thương. Ngã nhĩ hoa quỳ gối đào lộ ti thánh nữ hai nhánh thon dài đùi đẹp trung gian. Đưa tay vuốt ve này mềm nhắn rắn chắc da thịt. Lặng lặng thưởng thức nàng lõa thể. Hình như thế nào cũng nhìn không đủ hình dạng. Nhìn hắn vểnh lên thật cao côn thịt. Đào lộ ti thánh nữ thấy hôm nay là thế nào cũng vô pháp bảo trụ trinh tiết. Nàng chỉ có thể ngẩng đầu. Căm tức nhìn đè lại mình cánh tay phải lai âu thánh nữ. Nhìn cái này ngày cũ nữ tu sĩ tỉ muội. Giọng căm hận hỏi. Ngươi tại sao muốn rơi xuống? Lai âu thánh nữ mang trên mặt mỉm cười mê người. Bình tĩnh nói. Chờ ngươi rơi xuống sau đó. Liền sẽ hiểu trong đó tuyệt vời tư vị. Đương lai âu thánh nữ rời môi thì. Ép te la nữ vương lại không kịp chờ đợi hôn lên. Nàng đã bị được vừa rồi cái này một đôi tóc vàng thánh nữ hôn nhau tuyệt vời tràng diện hấp dẫn. Tình dục tăng vọt. hưng phấn hôn nồng nhiệt đang đào lộ ti thánh nữ. Đem đào lộ ti thánh nữ môi hầu như đều hôn sưng lên. Mà đào lộ ti thánh nữ hạ thể hoa môi. Cũng vừa rồi đã bị ngã nhĩ hoa mút hôn sưng lên, nàng thật đúng là nhiều tai nạn. Trên dưới nhất trí. Tắc Thiến Lị Á công chúa mắt lệ long long nhìn một màn này. Bị ép dùng tiêm tiêm tố thủ đè lại đào lộ ti thánh nữ chân trái. Trong lòng đau đớn khổ sở đến cực điểm. Tắc Thiến Lị Á công chúa ánh mắt rơi vào đào lộ ti thánh nữ bị được hôn sưng cánh hoa thượng. Nhìn này tuyết trắng phấn hồng. Trơn bóng không có lông mỹ lệ hoa viên. Có thể cảm giác được thê lương bất khuất mỹ lệ. Ở phấn hồng cánh hoa giữa quật cường nở rộ. Kỳ na na công chúa nhưng ở cười duyên. Đưa tay đi đâm đào lộ ti thánh nữ âm hộ. Hưng phấn khẽ liếm môi. Mắt chiếu lấp lánh. Ở ép te la nữ vương ra mệnh lệnh. Các nàng hai tỷ muội cách cùng đi liếm đào lộ ti thánh nữ non mềm huyệt. Làm cho nó bảo trì ướt áp. Lợi cho ngã nhĩ hoa đem côn thịt dễ dàng cắm vào đi. Kỳ na na công chúa hưng phấn liếm chuẩn bị. Khi thì dùng ngón tay bóp nhào nặn đào lộ ti thánh nữ bắp đùi. Khi thì dùng tiêm mỹ đầu ngón tay thọt nàng cuốc lôi. Mang cho đào lộ ti thánh nữ kịch liệt nan kham. Mà Tắc Thiến Lị Á công chúa cũng ôn nhu đến cực điểm. Mỹ lệ hiền lành trong con ngươi hàm chứa thuần khiết giọt nước mắt. Mềm nhẹ liếm mút đang thánh nữ trên người kín đáo nhất địa phương. Hy vọng có thể ở ngã nhĩ hoa cắm vào thì giảm bớt nàng thống khổ. Mặc dù bị được ngăn chặn hai vai, nhìn không thấy phía dưới tình cảnh, đào lộ ti thánh nữ hay vẫn là có thể cảm giác được này hai thiếu nữ liếm làm cho bất đồng cảm giác. Kịch liệt tức giận biểu tình dần dần trầm tĩnh lại. Viền mắt đỏ lên. Hầu như muốn ủy khuất được rơi lệ. Trong lòng dần dần đối với đúng Tắc Thiến Lị Á công chúa sinh ra kỳ dị tình cảm. Hai người bọn họ chưa từng gặp mặt. Đến tận đây cũng không từng nói qua nói. Lại do Đức Lý Vương quốc xinh đẹp nhất công chúa. Khiêm tốn quỳ sát ở cường đại thánh nữ xích ló hạ thể chỗ. Dáng vóc tiều tụy múc vào liếm chuẩn bị nàng ngọt mềm mại lỗ nhỏ. Tại đây dạng thân mật tiếp xúc giữa. Kết kỳ là tình nghĩa. Đào lộ ti thánh nữ hoa kính giữa lại đang mơ hồ chảy ra bánh kem. Làm cho Tắc Thiến Lị Á công chúa ôn nhu liếm mút đi vào. Thưởng thức như vậy mỹ vị thực vật. Tắc Thiến Lị Á công chúa không khỏi cảm động đến nước mắt chảy ròng. Đối với đúng thân thể này kỳ dị tuyệt vời thánh nữ yêu say đắm. Nhất thời càng sâu hơn rất nhiều. Quỳ gối Tắc Thiến Lị Á công chúa phía sau. Nhìn vị công chúa này điện hạ đang ăn trộm bánh kem. Ngã nhĩ hoa trong lòng không khỏi mơ hồ bắt đầu ghen tị. Tiến lên nhẹ nhàng lật qua thân thể của nàng. Để cho nàng trở lại áp chế thánh nữ chân trái vị trí đi. Mình thì giơ cao côn thịt hướng về chảy xuôi bánh kem non mềm huyệt cắm tới. Quy đầu đè ở lỗ nhỏ miệng. Mềm mại trí cực cảm giác truyền tới quy đầu trên. Ngã nhĩ hoa cảm giác tựa như côn thịt cắm ở một chén ôn bánh kem giữa. Ôn nhuận mềm nhắn không dứt. Ngã nhĩ hoa thoải mái thở dài một hơi. Nhẹ nhàng hoảng động phần eo. Làm cho to cứng rắn côn thịt ở non mềm huyệt giữa nhu hòa gây xích mích. Đem huyệt giữa chảy ra ôn nhuận bánh kem toàn bộ xóa sạch ở quy đầu mũi nhọn thượng. Mà đào lộ ti thánh nữ cũng ngọc thể trong nháy mắt căng thẳng. Trợn to hai mắt căm tức nhìn quỳ gối mình hai chân đang lúc. dùng dâm vật cùng mình tiến hành tiếp xúc thân mật ngã nhĩ hoa. Thống khổ phẫn nộ đến cơ hồ muốn nôn ra máu. Nàng hé miệng, lớn tiếng mắng chửi nói, ngươi cái này tà ác. Lời còn chưa dứt liền có môi anh đào cúi xuống. Mạnh mẽ hôn lên nàng mềm mại đôi môi thượng. Đem nàng mắng chửi toàn bộ áp trở lại trong bụng. Một cây mềm nhắn cái lưới thơm tho không chút khách khí dò xét vào trong miệng. Trêu chọc nàng cái lưới thơm tho. Ôn nhu mút trong miệng nàng hương tân. Hoàng kim vậy mật phát từ lai âu thánh nữ trên đầu rũ xuống đến chiếu xuống nàng ngày cũ thân mật tỉ muội gò má của thượng. Lánh hai mảnh ôn mềm môi anh đào cũng hôn lên. Ở đào lộ ti thánh nữ mềm nhắn má ngọc thượng khẽ hôn. Cách lưới thơm tho ở gò má thượng liếm qua. Môi vẫn hôn đến các nàng trên môi. Chỉ thấy ếp te la nữ vương ôn nhu hôn hai vị này mỹ nữ tóc vàng. Ba cái mỹ nữ tuyệt sắc môi thành phẩm chữ hình. Hai nhánh mềm nhắn cái lưới thơm tho từ anh trong miệng lộ ra. Tương hỗ liếm chuẩn bị. Trêu chọc đối phương đầu lưới. Đang vói vào đào lộ ti thánh nữ trong miệng. Cùng nàng tiến hành thân mật lưới hôn. Trong miệng bị được hai cây cái lưới thơm tho cắm vào. Hạ thể còn có một cây nóng hổi côn thịt chậm rãi cắm vào. Quy đầu đem hai mảnh chặt hợp cánh hoa căng ra. Chứng được lỗ nhỏ hơi đau. Đào lộ ti thánh nữ trong lòng thống khổ mê loạn. Trong mũi hừ nhẹ đang. Cảm giác từng đợt ngứa ngáy khoái cảm từ trong cơ thể dâng lên. Không cách nào ngăn chặn. Quy đầu chặt chẽ đè ở non mềm huyệt thượng. Ma điện long thương có thôi tình tác dụng bắt đầu ở trên người nàng phát huy tác dụng. Ngã nhĩ hoa cánh tay trưởng về phía trước tìm kiếm. Vuốt ve nàng tuyết trắng đùi đẹp. Khẽ xoa mềm mại âm đế. Tay kia thì ôm vào ở nàng tuyết đồn phía sau. Tràn đầy cầm mềm mại trơn chuột ngọc mông. Côn thịt chậm rãi về phía trước thẳng tiến. Ở bánh kem vậy trơn âm đạo giữa trơn vào. Vẫn đè ở tượng trưng cho thánh nữ kiên trinh thánh khiết màng trinh thượng. Quy đầu trước đính. Đem nó đâm được dưới ao. Mới ngừng lại được. Đào lộ ti thánh nữ cao vót hai vú đã rơi vào đào lộ ti thánh nữ cùng lai âu thánh nữ ngọc trưởng giữa. Mềm nhẹ vuốt ve bóp chuẩn bị. Hai cái mỹ nữ ngọt ngào hôn nàng. Mà ở nàng chân trái phía dưới. Kỳ na na công chúa đã cầm thật chặt nàng chân ngọc. Hưng phấn liếm chuẩn bị chân của nàng tâm. Đem nàng tuyết trắng trong suốt đủ chỉ ngậm đến trong miệng. Ôn nhu vui sướng mút vào. Tựa như đang hút mút mấu thân sữa tươi như nhau. Mà đùi phải chỗ. Tắc thiến lì á công chúa lại phủ phục trên mặt đất. Ôm lấy đào lộ ti thánh nữ tuyết trắng thon dài đùi đẹp. Mềm nhắn má ngọc dính sát vào nhau ở trên đùi. Trơ mắt nhìn ngã nhĩ hoa côn thịt đã cắm vào nàng quá sức thánh khiết non mềm huyệt trong. Không khỏi châu lệ cuồn cuộn. Làm ướt nàng tuyết trắng non mềm bắp đùi. Đến tận đây. Đào lộ ti thánh nữ quanh thân hết thảy ẩn mật bộ vị. Toàn bộ rơi vào bọn họ năm người trong khống chế. Hơn nữa ngã nhĩ hoa ngón tay nhẹ nơ. Y. E. B. Âm đế. Côn thịt ở mật huyệt giữa gây xích mích run rẩy. Làm cho đào lộ ti thánh nữ nhục nhã không chịu nổi. Hận không thể tại chỗ chết đi mới tốt. Ngã nhĩ hoa mỉm cười. Quần lót trước đính. Nắm chặt đang tuyết trắng mông thịt ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp nàng cuốc lôi. Trong tai chợt nghe thánh khiết tiếng chun. Hùng hậu trung tiếng vang lên. chấn đắc toàn bộ hoa viên, hết thảy hoa cây đều đang nhẹ nhàng run. Vô số cánh hoa từ trên cây phiêu nhiên rơi. Muôn tía nhìn hồng, đem toàn bộ hoa viên toàn bộ bao phủ ở mạn thiên hoa vũ trong. Tiếng chuông phảng phất vang ở trải rộng hoa viên, hết thảy thiếu nữ xinh đẹp trong lòng, làm cho các nàng quỳ trên mặt đất, dáng vóc tiều tụy hướng về mình sở kính yêu ma thần cầu khẩn, đương tượng trưng cho cũ thánh nữ thoái vị. Mấy thánh nữ nắm trong tay quyển to chung tiếng vang lên. Ngã nhĩ hoa hít một hơi thật sâu. Ở mạn thiên hoa vũ trong, phần eo trước đính, làm cho lớn côn thịt lướt qua bánh kem vậy non mềm hoa kính nổi bích, đâm rách trinh tiết thần thánh màng trinh, hướng về hoa kính ở chỗ sâu trong thẳng tiến. Thánh khiết xinh đẹp đào lộ ti thánh nữ, cảm giác được hạ thể truyền tới đau nhức, thoáng chốc trợn to hai mắt, xinh đẹp trong mắt nước mắt bi phấn chảy xuống, nhiễm tại nơi hai cái đang ở ôn nhu hôn nồng nhiệt đang nàng tuyệt mỹ nữ tử trên gương mặt, làm cho tam mở dung nhan tuyệt mỹ đều là một mảnh ướt nhẹp. Lớn côn thịt xé sách non mềm hoa kính, làm cho sử nữ tiên huyết chảy ra đến, cùng màu trắng sữa mật nước lăn lộn cùng một chỗ, tản ra thê mỹ khí tức. Nó về phía trước chậm rãi đính động, mềm nhắn trí cực cảm giác làm cho nó dễ dàng về phía trước cắm tới, đem đảo lộ ti thánh nữ thịt bích xé sách ra lớn hơn nước ra. Thuần khiết tiên huyết tự non mềm giữa dòng ra, nhuộm ở to cứng sắn côn thịt, hơi mặt vẫn chảy tới âm mao cùng cao hoàn thượng. Đào lộ ti thánh nữ vô ý thức kêu rên đang bị hai cái mỹ nữ ôn nhu hôn sâu, đồng thời trong đôi mắt đẹp một mảnh mờ mịt, lặng lặng cảm thụ được mất đi trinh tiết thống khổ bi thương, giống như cảm động lây giống nhau. Tắc thiến lì á công chúa cũng đang thống khổ khóc khấp, run rẩy ôm chặt nàng sửa kiện mỹ bắp đùi, như hoa vậy môi anh đào ở tuyết nộn trên đùi cố sức hôn, vẫn hướng về phía trước hôn tới. Mềm nhắn trường kiện mỹ bắp đùi, như hoa vậy môi anh đào ở tuyết nộn trên đùi cố sức hôn, vẫn hướng về phía trước hôn tới. Mềm nhắn hợp lưới liếm qua hai chân trung gian đáy chậu, môi anh đào hôn đang chảy máu non mềm huyệt chỗ, run rẩy mút vào nàng chảy ra sử nữ máu. Đầu lưới khẽ liếm bị được xé sách chỗ miệng vết thương mang máu thịt non, phảng phất như vậy có thể giảm bớt nàng thống khổ như nhau. Hôn nàng non mềm huyệt, cái lưới thơm tho môi anh đào tự nhiên sẽ liếm hôn đến ngã nhĩ hoa to cứng sắn trên nhục bổng mặt. Chỉ thấy các thiến lì á công chúa khóc khấp, thuần khiết nước mắt chiếu vào côn thịt cùng âm mao thượng, đem mặt trên đỏ sấm tiên huyết hướng thành đạm hồng sắc. Côn thịt bên phải đoan, kỳ na na công chúa đã ở hưng phấn liếm hôn bọn họ. Mềm nhắn đầu lưới đè ở cắm vào non mềm huyệt côn thịt phần gốc, đồng thời liếm to cứng sắn côn thịt cùng non mềm huyệt bị được xé sách miệng vết thương, tham lam mút vào thánh nữ lạc hồng tuyệt vời tư vị. Khi thì kỳ na na công chúa còn có thể nhô đầu ra đi, ngậm ngã nhĩ hoa cao hoàn, linh xảo đầu lưới ở phía trên xích khẽ liếm đảo hoa, mang cho ngã nhĩ hoa lớn hơn hưng phấn kích thích. Đồng thời còn đưa tay tới nắm tắc thiến lì á công chúa non mềm vú, giáo dục nàng cũng muốn như đã biết sảng liếm mút chủ nhân cao hoàn, kết thúc mình làm tính nô trách nhiệm. Ở hai cái mỹ lệ công chúa liếm hôn giữa, ngã nhĩ hoa đính động phần eo, ôn nhu cuồng tắm thánh khiết xinh đẹp đào lộ ti thánh nữ. Côn thịt ở nàng trơn mềm mật huyệt giữa co rúm, hung hăng cắm vào tới cùng. Quy đầu chồng chất đánh vào nàng thuần khiết tử cung mặt trên. Đào lộ ti thánh nữ quy đầu thét chói tai, rõ ràng cảm giác được mất đi trinh tiết thống khổ. Ngã nhĩ hoa lớn côn thịt sâu đậm cắm ở nàng thánh khiết mật huyệt ở chỗ sâu trong. Kịch liệt ma sát làm an huyệt nội bộ thịt bích bị được quát. Uống được làm đau. Vẫn còn thật chặt bao lại ngã nhĩ hoa côn thịt. Cùng hắn tiến hành nhân sinh thân mật nhất phụ khoảng cách tiếp xúc. Ở kim trung nổ vang trong. Mạn thiên hoa vũ không ngừng từ cả vườn hoa trên cây mặt rơi. Chiếu vào cái này mấy cổ hoàn mỹ thân thể mặt trên. Đào lộ ti thánh nữ ngửa mặt lên trời nằm ở hậu hậu cánh hoa trên. Nhãn thần mê man. Nhìn hoa vũ không ngừng hướng mình bỏ ra đến. Mà nàng trong suốt thuần khiết nước mắt cũng không được từ trong đôi mắt đẹp rơi. Lớn thịt bổng ở thánh nữ chặt hẹp trơn mềm mật huyệt giữa đâm thọc. Ma sát khoái cảm làm cho ngã nhĩ hoa rất hưng phấn. Tay hắn đã cầm đào lộ ti thánh nữ ôn nhu eo nhỏ nhắn. Nắm chặt nàng mềm nhắn mềm mại hông mông. Quần lót cố sức đánh vào nàng tuyết đồn. Côn thịt sâu đầm cắm vào ngọc thể chỗ sâu nhất. Đứng vững nàng trinh tiết tử cung. Hưởng thụ quy đầu chỗ kề sát non mềm tử cung cảm giác tuyệt vời. Ở vô số thiếu nữ xinh đẹp hưng phấn nhìn soi mói bị được cưỡng gian. Bị ép mất đi trinh tiết đào lộ ti thánh nữ. Yên lặng khốc khớp. Đã từng cường đại vào giờ khắc này đều hóa thành mềm yếu. Bị được bốn gã đương đại thanh danh hiển hách mỹ nữ tuyệt sắc liếm hôn thân thể của chính mình. Cảm giác to đại nhục bổng hung hăng đau nhức gian đang mình không nữa thuần khiết non mềm huyệt. Kịch liệt ước đau đớn cùng mơ hồ khoái cảm cùng nhau vọt tới. Để cho nàng tinh thần hoảng hốt. Nhìn khắp bầu trời bay xuống cánh hoa mưa. Phảng phất thân trong mộng giống nhau. Ngã nhĩ hoa lại tựa như đang làm đang mộng đẹp. Đem nàng một đôi tuyết trắng thon dài đùi đẹp gác ở trên vai. Hai tay nắm chặt nàng eo nhỏ nhắn tuyết đồn. Hung hăng làm nàng. Thường là đem côn thịt toàn bộ rút ra. Chỉ để lại quy đầu đứng vững nàng mềm mại miệng huyệt. Đột nhiên mạnh mẽ lực cắm vào. Hung hăng đập vào đến chỗ sâu nhất. Ở non mềm âm đạo thượng kịch liệt ma sát mang cho ngã nhĩ hoa mãnh liệt khoái cảm. Mà đào lộ ti thánh nữ mềm mại tử cung bị được va chạm sau đó phát ra khẽ hô. Càng làm cho ngã nhĩ hoa hưng phấn mừng rỡ. Bị được nàng chặt hẹp mật kính chăm chú bao lại côn thịt. Nghiền ép khoái cảm cuồng thăng. Hầu như liền bắn ra. Ma điện long thương sâu đậm cắm ở cô gái xinh đẹp này thánh khiết mật huyệt trong. Cường đại thôi tình lực lượng phát ra. Từ chăm chú bộ nó mềm nhắn hoa kính thịt trong vách truyền vào đi. Làm cho hoa kính trở nên một mảnh lửa nóng. Theo đào lộ ti thánh nữ thân thể khuyết tán. Vẫn nhắn nhủ đến trong lòng của nàng. Đào lộ ti thánh nữ tuyết trắng gương mặt của thoáng chốc trở nên ửng đỏ một mảnh. Trong mắt mê ly vẻ dâng lên. Hầu như liền tại chỗ rên rỉ đi ra. Cường đại thánh nữ kiên định tâm trí. Để cho nàng ở lãng tiếng kêu xuất khẩu trước liền quyết định thật nhanh cắn môi anh đào. Mạnh mẽ ngăn lại mình gọi giường dục vọng. Cảm giác hạ thể truyền tới cuồn cuộn sóng nhiệt. Ở trong đó cường đại thôi tình lực lượng làm cho trong lòng nàng kinh hoàng. Đối với thực lực của ngã nhĩ hoa càng cảm thấy được thâm bất khả trắc. Nhiều loại hoa tựa như cẩm hoa viên trong. khắp nơi quỳ đầy thanh thung xinh đẹp thiếu nữ. Phần lớn đều là ma thần tin thần tỏa dưới thánh nữ mặt của. Thà rằng gắt gao cắn môi, đè nén trong cơ thể cuồng dã tính dục, liều mạng cố nén gọi giường xung động, trong cơ thể hừng hực dấy lên dục hỏa, nhưng bây giờ gian nan. Chỉ thấy nàng xinh đẹp mắt bởi vậy chảy ra thống khổ nước mắt. Ở nàng nỗ lực thôi động dưới, trong cơ thể thánh lực dâng lên, ở thân thể thuần khiết nội đổ đăng như nước mắt lưu, thoáng chốc đập chết trong cơ thể dục hỏa. Tuy rằng vẫn không thể hoàn toàn tiêu trừ tình dục ảnh hưởng, thế nhưng đã không giống vừa rồi nhẫn được khó khăn như vậy bị. Nhưng ở dục hỏa tiêu trừ dưới, hạ thể thống khổ lại thăng lên. Sơ bị được khai bao thánh nữ, sử nữ non mềm huyệt bị được xé sách, hoa kính giữa thịt non bị được liên tục đâm thọc côn thịt kịch liệt ma sát, cũng là đau đến toàn tâm, để cho nàng nhìn không được đau đến rơi lệ, chỉ có thể cắn răng nỗ lực nhẫn nại đang bị được gian nhục đau đớn. Ngãi nhĩ hoa cũng không có chú ý tới những thứ này. Hắn chỉ biết mình côn thịt bị được thánh nữ điện hạ non mềm huyệt sáo lộng được cực kỳ thoải mái. Cơ hồ bị nàng hữu lực co rút lại chặt hẹp, hoa kính hút tinh dịch cũng mau muốn bắn ra. Ngãi nhĩ hoa hưng phấn lợi hại làm. Ôm lấy nàng mê người lõa thể cấp bách quất mạnh mẽ cắm. Đào lộ ti thánh nữ xấu hổ nhẫn nhục, cũng không nhớ rõ bị được ngã nhĩ hoa đâm thọc mấy trăm, mấy nghìn lần nữa. Chỉ biết mình sơ trải qua nhân sự hoa kính bị được hắn làm được đều chết lặng. To cứng rắn côn thịt ma sát non mềm huyệt thịt bích hỏa lạt lạt cảm giác, cũng dần dần trở nên không nữa khó khăn như vậy dùng chịu được. Nhưng nàng sử nữ tiên huyết vẫn như cũ đang bị xé sách hoa kính giữa chảy xuôi, tràn đầy thánh lực chân quý máu, lóe ra bảo thạch vậy sáng bóng. Ở lớn côn thịt cắm vào non mềm huyệt cùng rút ra thời điểm, đều bị mang ra khỏi đến vẽ loạn ở trên nhục bổng mặt, dần dần thấm vào, cùng côn thịt hợp làm một thể. Ngãi nhĩ hoa hưng phấn hấp thụ đang đào lộ ti thánh nữ trong cơ thể thánh lực, cũng dựa theo ma thần thiếu nữ dạy phương pháp, cố gắng đem nó chuyển hoán thành mình hắc ám lực lượng. Cảm giác được hạ thể càng ngày càng nóng, dần dần trở nên như hỏa thiêu giống nhau. Hắn nhưng cũng không cảm thấy đau đớn, vẫn như cũ ôm lấy này nhụy hoa vậy xinh đẹp thân thể mềm mại, điên cuồng lợi hại làm. Gian được đào lộ ti thánh nữ đã ở dồn dập thở hổn hển, đem mang theo vũ hương ngọt hô hấp đánh vào trên mặt của hắn. Đột nhiên, hạ thể kịch liệt lửa nóng, ngãi nhĩ hoa trợn to hai mắt, cảm giác không thể ức chế khoái cảm từ hạ thể vọt tới. Đào lộ ti thánh nữ chặt hẹp mật huyệt như ôn nhuận cái miệng nhỏ nhắn vậy cố sức múc vào mình côn thịt, phảng phất muốn đem mỗi một tích tinh dịch đều từ bên trong hút ra đi như nhau. Kim trung tiếng điếc tai vang lên. Trong sát na, ngãi nhĩ hoa hạ thể chỗ quang mang đại tác phẩm. Lớn côn thịt thoáng chốc chuyển hoán trở thành kim hoàng sắc, như hoàng kim bảo sử giống nhau, tản mát ra sán lạn quang mang, đem toàn bộ hoa viên chiếu sáng một mảnh thông minh. Vào giờ khắc này, tiến hóa hình ma điện long thương bắt đầu ở non mềm huyệt giữa kịch liệt nhảy lên, đem bao hàm thật lớn ma lực tinh dịch mãnh liệt bắn vào đào lộ ti thánh nữ trong cơ thể, đang ở rơi lệ khóc. Hút liếm chuẩn bị ngãi nhĩ hoa cao hoàn tắc thiến lì á công chúa bị được trước mắt đột nhiên xuất hiện lóa mắt hoàng quang chiếu không mở mắt ra được. Chỉ có thể hai mắt nhắm chặt. Khúc khớp chăm chú mút vào ngã nhĩ hoa cao hoàn. Đem nó ngậm đến mình ôn nhuận anh trong miệng. Cảm giác được trước mắt vàng ấm ánh trong ánh sáng. Bao hàm cường đại thánh khiết cùng bóng tối lực lượng. Để cho nàng tâm thần mê man. Cũng chỉ có dùng ngậm mút cao hoàn động tác đến giảm bớt bất an trong lòng. Tắc Thiến Lì Á công chúa không nhìn thấy. Ở côn thịt cùng non mềm huyệt kết hợp chỗ. Mơ hồ chảy ra tinh dịch. Dĩ nhiên là hoàng kim sắc. Tản ra rực rỡ quang mang. Đem nàng mặt xinh đẹp đều chiếu sáng. Sán lạn chói mắt hoàng kim tinh dịch ở non mềm huyệt giữa chậm rãi chảy ra. Dính ở nàng tuyết trắng cao vót mũi quỳnh mặt trên. Trên chóp mũi dính hoàng kim tinh dịch mỹ lệ công chúa. Không cách nào chống đối nó thật lớn thôi tình tác dụng. Trong nháy mắt dục hỏa cuồng thăng. Chăm chú ôm ở đảo lộ ti thánh nữ tuyết trắng thon dài mê người đùi đẹp. Hai chân chăm chú đem nó kẹp ở giữa. Non mềm huyệt không nhìn được ở thánh nữ điện hạ cơ thể kiện mỹ chân ngọc thượng dùng sức ma sát. Thân thể mềm mại rốt cuộc nhìn không được kịch liệt co giật đứng lên. Cao trào mật nước từ non mềm huyệt giữa dòng ra. Chiếu xuống đào lộ ti thánh nữ thuần khiết chân ngọc mặt trên. Mà lúc này, nàng thân ái muội muội đang ôm chặt ngã nhĩ hoa cái mông. Đem khuôn mặt chôn ở hắn khe đít giữa. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn dùng sức mút vào hắn sau đó đình. Mềm nhắn đầu lưới thật sâu dò xét vào tràng đạo trong liếm chuẩn bị. Mang cho hắn ấm áp trơn cảm giác. Kim hoàng sắc côn thịt mãnh liệt phun trào đang. Ngã nhĩ hoa run rẩy cố sức thẳng tiến. Đem côn thịt cắm thẳng vào đến ngọc thể chỗ sâu nhất. Hai tay trước dò xét. Cầm thật chặt đào lộ ti thánh nữ bộ ngực sữa vú mũi nhọn. Hai vú phần gốc bị được Lai Âu thánh nữ cùng ép te la nữ vương ngọc thủ cầm thật chặt nhào nặn làm. Này một châm vú thực sự quá mức đầy ép mê người. Cho dù bị được bốn con tay đồng thời tràn đầy nắm trong tay. Vẫn như cũ không cách nào triệt để bao lấy. Còn có tảng lớn màu trắng sữa mềm mại vú bạo lộ ở bên ngoài. Bắn vào trong cơ thể tinh dịch phảng phất mang theo năng lượng cường đại. Làm cho đào lộ ti thánh nữ hữu lực khí kịch liệt lắc đầu khốc khớp. Cảm giác được to đại nhục bổng ở mình xử nữ non mềm huyệt giữa kịch liệt nhảy lên. Đem đại cổ nóng rực tinh dịch bắn vào trong cơ thể mình ở chỗ sâu trong. Vẫn bắn tới thuần khiết tử cung bên trong. Mà lúc này, đang ở kịch liệt phun ra tinh dịch ngã nhĩ hoa cũng là cả người run. Té nhào vào trên người của nàng hai tay nắm chặt mềm mại phong nhũ. Run rẩy cúi đầu. Đem môi của mình khắc ở các nàng trên môi. Cùng ba vị danh vọng kinh sợ thiên địa mỹ nữ tuyệt sắc. Đồng thời thân mật hôn sâu cùng một chỗ. Bản thân năng lượng thật lớn hoàng kim tinh dịch. Như cao áp súng bắn nước vậy. Cuồn cuộn không ngừng bắn vào đào lộ ti thánh nữ tử cung bên trong. Tại đây cường đại thôi tình lực lượng ầm ầm đòn nghiêm trọng dưới. Đào lộ ti thánh nữ rốt cuộc tâm thần thất thủ. Thất thanh thép chói tai rên rỉ đứng lên. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn không được lớn tiếng rên rỉ gọi giường. Mỹ lệ thánh khiết thánh nữ điện hạ. Tuyết trắng khêu gợi thân thể mềm mại chớp chớp như cung như nhau. Người mối lái run rẩy. Ôm chặt lấy gian dâm đang mình anh tuấn niên thiếu. Hưng phấn thống khổ thét chói tai rên rỉ. Ở nhân sinh lần đầu tiên tình ái cao trào trong. Hưởng thụ lớn nhất vui sướng. cả người như trôi dạt đến đám mây thượng như nhau. Đương thỏa thích hoan ái qua đi, tiêu hao đại lượng thể lực ngã nhĩ hoa. Hay bởi vì ma điện long thương tiến giai dị biến hấp thụ trong cơ thể năng lượng tạo thành cường liệt cảm giác mệt mỏi, nhanh chóng chìm vào mộng đẹp, nằm ở cánh hoa xếp thành hậu hậu trên giường, chầm chầm ngủ say đăng. Hồn nhiên chẳng biết mình ma điện long thương đang ngủ thừa nhận rất nhiều mỹ nữ sáng vóc tiểu tuổi hôn nồng nhiệt. Trong mộng, hắn phảng phất về tới Thánh An Vương nước, tại nơi xanh vàng rực rỡ vương cung trong, gặp được cái kia phong vận cao quý mê người mỹ lệ vương hậu, cùng với nàng cái kia đẹp khả á trí cực nữ nhi Lolita. Các nàng trên đầu này nhu mật tóc quan vẫn như cũ tản ra rực rỡ kim quang, tựa như mình bây giờ côn thịt màu sắc như nhau. Ở vương hậu bệ hạ trên giường lớn, bọn họ thỏa thích tìm niềm vui. Ngã nhĩ hoa đem nàng tuyết trắng thân thể mềm mại đè lên giường, dùng các loại bất đồng tư thế đến gian dâm đang nàng, cùng sử dụng cô công chúa mềm mại thân thể tới lấy nhạc, đem mình côn thịt từ mẫu thân nàng hoa kính giữa rút ra, nhét vào nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong kịch liệt bắn tinh, đem đựng phong phú dinh dưỡng tinh dịch bắn tới trong miệng của nàng, để cho nàng cố sức mút vào côn thịt, từng điểm đem tinh dịch ăn đi. Ngã nhĩ hoa cùng sắc tia vương hậu thỏa thích giao hoan, coi này là đối nghịch nàng sinh hạ Lolita công chúa sau đó mất đi tính năng lực di vương đối với nàng vắng vẻ bồi thường, đồng thời cũng là đối với đúng cái kia cướp đoạt mình vương vị ngụy vương di trả thù. Mà ở bên cạnh còn lại là vương hậu bệ hạ thân tỉ muội, chủ trì song ngư cung lô bét thánh nữ. Nàng cũng đang xích lõa thánh khiết thân thể, chẳng biết cảm thấy thèn hướng ngã nhĩ hoa cầu hoan. Chỉ thấy ngã nhĩ hoa ấm cũng cái này một đôi tỉ muội, còn cùng các nàng nữ nhi, ngoại sinh nữ Lolita công chúa lợi hại kiền, chơi không ngớt. Thẳng đến vài tên mỹ nữ đều ở đây cao trào giữa ngất đi mới thôi. Ngã nhĩ hoa từ trên giường xuống tới, mở cửa đi ra ngoài. Ở trước mắt hắn, xuất hiện thánh nữ tu đạo viện bao la hùng vĩ rộng rãi kiến trúc khổng lồ. Ở trong đó, vô số xinh đẹp nữ tu sĩ đều ở đây hướng hắn cười duyên. Bỏ đi trên người nữ tu sĩ trường bào, phơi bày mềm mại khêu gợi lóa thể, nhãn thần mềm mại đáng yêu, như là ở chờ mong cùng hắn hoan ái. Cực kỳ xinh đẹp thập nhị cung thánh nữ đứng ở các nàng trung gian, bao gồm mới vừa rồi bị mình kiện chơi ngất lô bét thánh nữ, cùng với bị được mình nhốt lại đào lộ ti thánh nữ. Các nàng đều ở đây vui cười, dùng ưu nhã tư thế bỏ đi quần áo trên người, hiện ra cực kỳ xinh đẹp lõa thể, xấu hổ nhìn hắn, cùng đợi hắn sùng hạnh. Tinh linh xinh đẹp tiểu ma nữ ngải vi nhĩ bay lượn ở trong bầu trời, ôm màu hồng tóc thiếu nữ khả ái, đang ngọt ngào cùng nàng hôn nồng nhiệt đăng. Người mối lái dò vào nàng nội khố giữa chân thành vuốt ve, khi thì hướng ngã nhĩ hoa đầu đến nóng hừng hực nhãn thần, tràn đầy khiêu khích ý tứ hàm xúc. Thấy trước mắt tuyệt mỹ một màn, ngã nhĩ hoa sâu đậm hơi bị xúc động, viền mắt vì vậy mà trở nên ướt át. Sau đó, hắn ở truyền tới bên tai tiếng bước chân giữa đã tỉnh lại. Mở mắt, hắn thấy rõ ràng một cái thiếu nữ xinh đẹp chậm rãi đi tới bên người của hắn, mang trên mặt thành kính cẩn thận biểu tình, quỳ gối té quỳ dưới đất. hai tay cầm một phong thơ cử quá. Hạng đầy cõi lòng cung kính nói: khởi bẩm ma điện long thương đại ma thần bệ hạ, Thánh An Vương quốc hữu tin đưa tới, là chỉ danh muốn giao cho bệ hạ ngài. Nếu là Thánh An Vương nước đưa tới tin, như vậy nhất định là nói muốn giao cho Ái Nhĩ Toa nữ tu sĩ. Ngã Nhĩ Hoa nằm ở cánh hoa trên giường đưa tay tiếp nhận, tùy ý mở ra này phong trang trọng đang đắp si hàn chính thức thư tín, lấy ra bên trong công văn, nhìn kỹ đứng lên. Trong mắt của hắn dần dần xuất hiện mơ hồ kinh ngạc. Trong tay giấy viết thư nhẹ nhàng từ trong tay chảy xuống, bay tới trên mặt đất. Thì ra, vốn là muốn cho đòi hắn trở lại Thánh An Vương nước, làm tân nhậm mệnh thánh nữ. Hắn phải dựa theo truyền thống phương thức trở lại Thánh An Vương nước. Ở vương cung giữa đã bị vương thất tán thành, đạt được chính thức nhâm mệnh, mới có thể trở thành là nắm trong tay Kim Ngưu cung chính quy thánh nữ. Ngã Nhĩ Hoa ánh mắt mơ hồ trở nên có chút hoảng hốt. Trong mộng tất cả một lần nữa trở lại trước mặt của hắn, phảng phất liền biến thành sự thật như nhau.